Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì sao? Nam nhân chăm chú lái xe, bá đạo trả lời. Muốn tuyên bố với thế giới quyền sở hữu của mình mà thôi. Tên Bạch Khảo Trì kia vốn có thể dùng tài lực của mình để ngăn chặn mọi thông tin trên báo nếu muốn, nhưng lại cố tình để tin tức Khứa Nhan là bạn gái mình lan tràn ra. Như vậy không phải cố ý khiêu khích anh thì là gì? Trước kia anh không muốn công bố ra ngoài tin tức của bản thân, bất quá một khi người nọ đã trực diện chọc đến anh thì cũng không thể nhịn được nữa. Hứa Nhan nghe xong có cảm giác lỗ tai lùng bùng, đành bất ngờ như vậy cô không kịp chuẩn bị tâm lý đâu. Nghĩ đến ngày hôm đó, cô sẽ bị cảnh báo chí dùng máy chụp ảnh bắn tàn xác, hình ảnh về nữ chủ nhân tương lai của Vĩ gia sẽ lan tràn khắp nơi, không khỏi run rẩy. Không thể chờ thêm một khoảng thời gian sao? Không được. Vĩ Ngạo trực tiếp cắt ngang ý nghĩ của cô. Một chiếc xe xa xỉ chậm rãi dừng lại trong bãi đỗ xe. Người xung quanh đại đa số đều là con nhà giàu, nhưng cũng không khí khách như vậy. Đi đón người còn dùng xe thể thao hạng sang, ánh mắt đều sáng rực bắn về phía này. Cửa xe mở, một đôi chân thon dài cân xứng liền xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nữ nhân mặc váy đen quyến rũ đứng thẳng ở nơi đó. Mái tóc màu rêu bị gió quấn bay nhẹ lên. Dung nhan xinh đẹp, dáng người ma quỷ, eo nhỏ mông cong làm cho đám nam nhân hận không thể xông lên bắt chuyện. Chẳng qua nhìn đến nam nhân cường thế phía sau lưng cô, bọn họ chỉ có thể cúi đầu nuốt nước miếng. Em quá gây chú ý đấy. Hứa Nhan tự hỏi, rốt cuộc người gây chú ý ở đây là ai chứ? Cô nhạy cảm phát hiện, một vài tiểu miêu đã nhịn không được, bắt đầu phát tín hiệu với anh, chẳng qua anh không để ý mà thôi. Hai người sóng vai đến đón Tiểu Vũ, nam thanh nữ tú khiến cho những người có tâm tư khác đều phải thu hồi. Trên đường đi đến phòng con trai, người nhận ra Phỉ Ngạo cũng không ít, tất cả đều ngạc nhiên tự hỏi tại sao anh lại xuất hiện ở đây. Nữ nhân kia rốt cuộc là vị tiểu thư nào? Rất nhanh, bọn họ sẽ biết được đáp án thôi. Hai ngày sau đó, Phỉ Ngạo tại buổi họp báo cầm tay một nữ nhân xinh đẹp. Ánh mắt cưng chiều tuyên bố với giới truyền thông, đó là vợ anh. Hơn nữa bọn họ còn có một cậu con trai rất đáng yêu, khuôn mặt bầu trắng mềm như tiểu thiên sứ, khiến đám phóng viên nữ không nhịn được mà nhìn liên tục, thật muốn nhảy tới cắn cắn ôm ôm. Mặc dù là buổi họp báo hôm nay đã dự trước sẽ gây nên một trận xôn xao không nhỏ, nhưng tin tức vừa ra cũng quá kinh người. Mấy năm nay Phỉ Ngạo vô cùng yên ắng, ở một cái Phỉ Ngạo đã có vợ, hơn nữa con trai cũng lớn đến chừng này. Lúc mọi người đều đang cảm thán, đột nhiên nhảy ra một phóng viên không sợ chết lớn tiếng hỏi. Phỉ Tổng, tôi nghe nói Hứa tiểu thư có dung mạo rất giống với mối tình đầu của anh. Xin hỏi, anh thật sự yêu vợ mình sao? Có người xung phong tìm chết, những người khác đều mang vẻ mặt xem kịch vui nhìn hắn ta. Bất quá tâm tình Phỉ Ngạo rất tốt, không có vì lời nói kia mà sinh khí. Bàn tay to nhẹ nhàng, nâng mặt Hứa Nhan lên, trước ánh mắt của vô số người, càn rỡ hạ xuống môi cô một nụ hôn. Cảnh báo rơi ánh mắt đều sáng rực, tiếng tanh tách nổ ra liên tục. Phỉ đại thiếu gia kiêu ngạo, thành tính, chưa từng công khai chuyện tình cảm. Lúc này đột nhiên chủ động tạo cơ hội để bọn họ chụp hình, khiến bọn họ tim đập thình thịch không thôi. Số báo ngày mai chỉ sợ sẽ giúp doanh thu bạo tăng. Hứa Nhan cũng không nghĩ đến Phỉ Ngạo trực tiếp như vậy. Sau khi hôn trước mặt vô số người thì ngượng ngùng mím chặt môi lại, ánh mắt hàm chứa sự trách móc. Nam nhân xoa xoa gò má cô, quay ra nhìn phóng viên. Chuyện trước kia của tôi, hy vọng mọi người không nên quá tò mò. Bài báo ngày mai phải viết như thế nào, tôi nghĩ ắt hẳn mọi người đều đã rõ. Vâng vâng, tất nhiên rồi. Chúc mừng Phỉ Tổng. Tiểu Phỉ thật đáng yêu, vừa thông minh lại lanh lợi lễ phép. Cả đám người bị ánh mắt anh lướt qua, vội vàng cười cười nói mấy câu vô nghĩa. Tôi còn tưởng vị tiểu thư này là bạn gái của Bạch Khảo Trì đây. Thật ra không phải, nhưng mà hôm trước vừa mới lên báo còn nắm tay nhau nữa cơ mà. Một nữ nhân viên nhỏ giọng, sau đó bị bạn mình trợn to mắt lườm thì mới biết thân biết phận, đã lỡ miệng rồi. Trong lúc vô tình khiến tất cả ánh mắt đều chĩa về phía này, khiến cô ta run lẩy bẩy một hồi, muốn ngậm miệng cũng không kịp nữa. Hứa Nhan là vợ của tôi, nhớ kỹ, cô ấy cùng Bạch Khảo Trì chỉ là bạn bè bình thường, không hơn không kém. Đám nhà báo phóng viên chảy một đầu mồ hôi, vội vàng phụ họa lên. Đúng vậy, hình ảnh kia rõ ràng là có người cố tình ghép bậy ghép bạ, bọn họ chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Là ai đang vớ vẩn vậy chứ? Cho dù chính bọn họ từng tung tin Bạch Khảo Trì và nữ nhân trước mắt là mối quan hệ mập mờ, thì lúc này cũng chẳng dám nhận, vội phủ sạch mọi quan hệ. Buổi họp báo chớp nhoáng này vẫn khiến Phỉ Ngạo thực vừa lòng, bởi vì từ hôm nay trở đi sẽ không có người dám mở miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net